Mộ Dung Rừng giật mình, Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện lại là kinh hô, Hoàng Tiểu Long.